May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 42, ông xã em rất thích MT núm NS sao hoa em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ phó, y hữu hát xa của em có vấn đề sao? Cố Miên ưỡn ngực để phó dư có thể sâu hơn. Hương vị sạch sẽ điểm mỹ. Vị phu nhân này, có phải em trộm bôi mật ong lên đầu y hữu hát xa không? Phó dư dùng đầu lưỡi bao lấy núm y hũ hát xa cô. Càng dùng sức, bác sĩ phó, anh làm sao biết được? Ông xã em rất thích núm y hũ hát xa em, cho nên em mới lau chúng sạch sẽ như vậy. Anh có thích không? Cố Miên vừa nói vừa dùng hai chân kẹp lấy eo phó dư. Dùng hoa huyệt mềm mại cọ sát côn thịt hắn. Quả nhiên phát hiện côn thịt lớn đã cứng như hòn đá. Bác sĩ phó giả vờ nghiêm trang nhưng thực tế lại bị trêu chọc đến phát hỏa. Không thích, phó dư phun đầu y hũ hát xa cô ra. Từ chê y người cô đứng lên. Em nghỉ ngơi trước, tôi đi nấu cơm cho em. Bên này có phòng bếp độc lập. Chúng ta không cần đi chủ trạch ăn cơm. Phó dư ôn nhu xoa xoa mặt Cố Miên. Cố Miên tức giận nhếch miệng nhỏ. Chê y mặt viết rõ bốn chữ. Cầu bất mãn, phó dư anh giỏi lắm, tự chủ đúng là mạnh, tâm Cố Miên đều rỉ máu. Thật vất vả bầu không khí mới tốt lên, cho rằng có thể cùng phó dư tì y hát. Kết quả hắn lại bình tĩnh đi ra ngoài, hơn nữa mỗi lần đều là lấy cớ nấu cơm cho cô. Cô là heo sao, cô mới không cần ăn cơm hắn nấu, không cho cô ăn thịt, cô sẽ không cho hắn thoải mái. Một giờ sau, Cố Miên ngồi trước bàn ăn sườn xào chua ngọt phó dư làm. Hương vị ngon đến mức làm cô muốn nuốt cả đầu lưỡi. May mắn gả cho người chương 42. Ông xã em rất thích núm nhũ hoa em. Thịt sườn lớn nhỏ cắt rất vừa vặn. Một khối vừa đủ một ngụm ăn xong. Ăn nữ từ, không ai đoạt của em. Phó dư sờ sờ đầu Cố Miên. Ngô ngô. Cô là heo, Jerry, các cô gái, hãy học tập tiền đồ này. Phó tiên sinh, anh xác định năm đó anh ở Mỹ học bác sĩ chứ không phải trộm chạy đến Tân Đông Phương học nấu ăn sao? Trong lòng Cố Miên oán hận kêu một tiếng, rõ ràng tính toán không để ý tới phó dư. Kết quả lại bị một mâm sườn xào chua ngọt của hắn thu thập. Tôi học sau khi về nước, phó dư bình tĩnh nói. Cố Miên, anh thắng, đúng là có học qua. Cơm nước xong xuôi, phó dư chuẩn bị ôm Cố Miên lên lầu nghỉ ngơi thì có người đến gõ cửa tiểu lâu. Phó dư nhíu mày, cũng không nghĩ để ý tới. Nhưng mà chuông cửa vang lên không ngừng. Ồn ào đến toàn bộ phòng khách đều nghe thấy. Ông xã, em đi xem người nào đi. Nói không chừng có chuyện quan trọng muốn tìm anh. Cố Miên thấy phó dư không cao hứng thì đành chính mình đi mở cửa. Nhưng mà khi Cố Miên mở cửa ra, lại nhìn thấy một gương mặt mà cô không nghĩ tới. Chị, em nghe dì Dương nói chị ở chỗ này. Không nghĩ tới chị thật sự ở đây. Cố Bảo Châu vẻ mặt hưng phấn nhìn Cố Miên. Lúc trước cô ta bị phó dư vặn gãy cánh tay vẫn còn đang bó bột phối hợp với bộ dáng nhu nhu nhược nhược chọc người thương tiếc. Nhìn qua quả thật rất có phong thái bạch liên hoa đáng thương cần bảo vệ. Nếu không phải Cố Miên trọng sinh một lần thì nói không chừng cô cũng sẽ bị bộ dáng này của Cố Bảo Châu lừa. Em gái này của cô căn bản chính là một con rắn độc. Mà, nếu cô nhớ không lầm thì, nhị phu nhân phó gia hình như là họ Dương. Trong lòng cô cười lạnh. Hôm nay vừa đánh bà ta mấy cái tát thế nhưng nhanh như vậy đã đem Cố Bảo Châu tới đây làm cô ngột ngạt. Xem ra nhị phòng nắm rất rõ tình huống của cô. Tưởng tượng đến chính mình bị phó gia nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Trong lòng cô không khỏi sờn gai óc. Cô tới đây làm cái gì? Cố Miên xa cách nói. Đương nhiên là tới thăm chị và anh rể. Chuyện lần trước do em bị ma quỷ ám ảnh. Là em không đúng, em đã ở nhà suy nghĩ thật lâu mới biết mình sai. Cho nên lần này em đặc biệt đến đây xin lỗi chị và anh rể. Cố Bảo Châu vừa nói vừa làm cho mắt lấp lánh lệ quang. Giống như trong chốc lát cô ta liền khóc cô xem. Nhưng là Cố Miên đã sớm biết trò xiếc này của Cố Bảo Châu. Có lẽ trước đó đã nhỏ sẵn thuốc nhỏ mắt rồi. Xin lỗi, em gái tốt của tôi ơi. Có người nào muốn xin lỗi mà đừng nói như cô sao? Cố Miên lạnh lùng nói. Nếu muốn diễn thì phải diễn cho trọn vẹn. Dù sao cô cũng chỉ đứng xem diễn thôi. Chị có ý gì? Đôi mắt Cố Bảo Châu càng thêm đỏ. Cô ta cắn môi, thân thể mảnh khảnh không ngừng run rẩy. Khóe mắt dư quang thấy được Phó Dư đang đứng cách đó không xa. Cho nên cô ta càng thêm cố gắng giả bộ đáng thương. Cô ta một Phó Dư thấy rõ Cố Miên kiêu ngạo ương như thế nào. Cố Miên càng thô lỗ vô lễ, càng phụ trợ cho vẻ sạch sẽ thuần khiết của cô ta. Đến lúc đó còn sợ Phó Dư không thích. Làm, cô ta sao? Tôi có ý gì? Này hẳn phải cô đi. Không phải cô tới đây xin lỗi sao? Chẳng lẽ ba cô không dạy cô muốn xin lỗi người khác phải có tư thế như thế nào à? Đôi tay Cố Miên ôm ngực yên lặng nhìn Cố Bảo Châu biểu diễn. Chị, sao chị có thể như vậy? Em chính là em gái ruột của chị mà. Lẽ nào chị muốn em quỳ xuống thật sao? Đính chính con này bị ảo tưởng. Miên Miên nhà ta không phải chị ruột nó nhé. Tay Cố Bảo Châu trộm nhéo đùi mình một chút. Nước mắt liền từ hốc mắt chảy ra. Diện mạo nhu nhược lại thêm dáng vẻ lê hoa đái vũ. Chậc chậc, quả là hình tượng điển hình của mấy cô em gái trà xanh đang nổi dạo gần đây. Đúng vậy, tôi chính là muốn cô quỳ xuống. Không phải cô nói tới xin lỗi sao? Một khi đã vậy thì tiêu chuẩn thành ý nên là tôi đề đúng không? Cố Miên cười lạnh nói. Khi nói chuyện, Phó Dư từ phía sau đã đi tới. Gương mặt thanh tuyển tuấn Mỹ làm Cố Bảo Châu nháy mắt quên mất cánh tay chính mình bị ai vặn gãy. Phó ca ca, anh xem chị ấy đang cố ý làm khó dễ đó. Cố Bảo Châu nhu nhược đáng thương nhìn Phó Dư. Xem đi. Cố Miên ngang ngược vô lý như vậy, còn cô ta mới là bé gái ôn nhu đáng yêu. Cô ta so với cô Miên tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cô không muốn quỳ thì đừng nói chuyện. Quấn lấy cô ấy nửa ngày làm lãng phí thời gian cô ấy bồi tôi. Thanh âm Phó Dư lãnh như băng xương, cứ như gió lạnh từng nhát đâm vào Cố Bảo Châu. Phó ca ca, chị ấy chính là kêu em quỳ xuống a. Cố Bảo Châu không thể tin được nhìn Phó Dư. Hửm, ý của cô là nói cô không muốn quỳ đúng không? Ánh mắt Phó Dư đạm mạc nhìn Cố Bảo Châu. Cố Bảo Châu vừa nghe hấp dẫn, lập tức gật gật đầu. Đúng vậy, em đương nhiên không muốn quỳ. Em chỉ là phạm chút sai lầm nho nhỏ mà thôi. Cũng đã xin lỗi rồi. Vì cái gì còn muốn em quỳ xuống? Nếu cô không muốn quỳ thì còn quấn lấy Miên Miên làm gì? Cút ngay, Phó Dư trực tiếp một chân đạp Cố Bảo Châu ra khỏi cửa. Sau đó không chút khách khí đóng sầm cửa lại. Cố Miên, bác sĩ Phó, bạo lực như vậy thật sự tốt sao? Ông xã, em, Cố Miên còn chưa nói xong đã bị Phó Dư trực tiếp ôm lên. Sau đó đi lên lầu. Mà ngoài cửa Cố Bảo Châu bị đá đến nửa ngày đều chưa bình tĩnh lại. Cô ta hung hăng trừng trừng mắt. Cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Cố Miên. Nhất định là Cố Miên xúi dục Phó Dư làm như vậy. Chờ tương lai cô ta nhất định sẽ làm Phó Dư biết cô ta mới là người phụ nữ thích hợp với hắn nhất. Series 2. Pháo hôi thường tuyên bố hùng hồn lắm. Mấy cô có thấy vậy hem? Cách chương.